Phong Thần Châu, chương 855, ông sẽ phát triển thêm một bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết tìm lý do cho mạng sống của mình lắm. Tần Ninh thản nhiên nói, tha mạng cũng được, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thất Tinh cũng chuẩn bị nằm vài năm đi, nghe vậy, Vân Sương Nhi cũng gật đầu, người đàn ông trung niên lập tức đánh ra, rầm rầm rầm, trong nháy mắt. Các trưởng lão chỉ cảm thấy ngực đau đớn kinh khủng, một luồng khí đen chảy vào bên trong cơ thể, liền kêu lên một tiếng, ngã từ trên trời xuống, kêu lên tiếng rầm rầm, một đám cường giả lúc này như chó ngã uống nước, ai cũng kêu rên đau đớn, 5 năm, các ngươi sẽ xóa bỏ được ấn quỷ của ta, trong 5 năm này, đừng nghĩ đến việc thi triển thực lực, nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn, người đàn ông trung niên hờ hững nói, đám người Yên Bắc Hành lúc này khổ sở không thôi. Nhưng vẫn không dám nói ra mà vội vàng chắp tay. Đa tạ tiền bối nương tay, đa tạ Tần công tử tha mạng, lời này nói ra, thất công chủ của Thất Tinh cung dẫn mười mấy người vội vã rút lui. Lúc này, mọi người cũng mắt chữ A mồm chữ O, chỉ một cái phất tay cũng khiến kẻ mạnh cảnh giới thiên nguyên sáu nguyên ngã xuống trọng thương. Vậy đây ít nhất cũng là cảnh giới thông thiên chứ, ánh mắt Tần Ninh nhìn sang người đàn ông trung niên kia và hỏi. Ông đến bảo vệ Sương Nhi hà? Nề tình ông có công nên ta nói nhiều thêm đôi câu. U Minh Quyết của U Minh Tông hướng về âm u, ấn quỷ đến từ cuốn hỗn tử trong U Minh Quyết, chủ yếu là hỗn độn không có thứ tự. Ta thấy ông tu luyện cũng phải trên 100 năm rồi hả? Tần Ninh chậm rãi nói. Quay về hãy bế quan, tu hành lại quyết thứ 18 của cuốn hỗn tử, ông sẽ phát triển thêm một bước nữa. Nghe đến đây, người đàn ông kia hơi sững sờ, lập tức chắp tay, trịnh trọng đáp. U quỷ cảm ơn Tần công tử đã chỉ điểm, hai câu đơn giản của Tần Ninh lại có giá trị cực lớn. Người khác không hiểu, nhưng ông ta hiểu, ông ta tu luyện cuốn hỗn tử của U Minh Quyết hàng 100 năm rồi, cảnh giới bị kẹt không tăng lên, tức là xuất hiện vấn đề trong quá trình tu hành. Nhưng một câu của Tần Ninh đã khiến ông ta cảm nhận được mấu chốt của khúc mắc, chỉ vài ba câu đã nắm được trọng điểm, sao người thanh niên này lại làm được? Hơn nữa lại rất quen thuộc với U Minh Quyết của U Minh Tông. Cách chương.